Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, kéo người, chương 660, kéo người chương 3, đưa lên, này mấy chương chính là cần phải làm nền, chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới đề tài chính. Huyền C, ông vệ tiểu bằng sau một khắc nhưng là cầm lấy vệ tiểu bắc hai tay nhìn một chút. Kinh ngạc cực kỳ hỏi, tại sao không có điện lưu sinh khí? Ca, người đây là làm thế nào đến? Sau đó liên tiếp hỏi, nhanh nhẹn khắc họa ra một cái tương lai đại nhà khoa học đối với học vấn theo đuổi phong độ. Vệ tiểu bắc lần thứ nhất thấy được chính mình đệ đệ khó chơi. Cũng còn tốt, không đợi vệ tiểu bắc quyết định là nói cho hắn, vẫn là không nói cho hắn. Vệ Hướng Đông âm thanh liền hưởng lên, tiểu bằng, sáng sớm, hống cái gì hống? Vệ Hướng Đông như thế hống một tiếng, vệ tiểu bằng nhất thời liền yên, cũng không dám quấn quýt lấy hắn ca, đàng hoàng cùng vệ tiểu vân đồng thời đánh quyền, nhưng, ăn xong điểm tâm sau khi, vệ tiểu bằng lại quấn lấy vệ tiểu bác, cuối cùng vệ tiểu bác vẫn là đem một ít tình huống nói cho hắn, báo cho hắn, chính mình những năng lực này là đến từ chính một thế giới khác vân vân. Nhìn vệ tiểu bắc trên bàn tay qua lại chuyển động loạn lên điện cao thế hô. Vệ tiểu bằng con mắt nhất thời trừng lớn, trong miệng cũng không biết ở nhắc tới cái gì, liền ngay cả vệ tiểu bắc nhĩ lực, đều không thể nghe rõ lời nói. Vệ tiểu bắc thấy vệ tiểu bằng dường như rơi vào si ngốc dáng dấp, cũng không hề nói gì, để chính hắn suy nghĩ, mà chính mình nhưng là cầm lấy cứng nhắc máy vi tính. Lật lên xem bên trong dự trữ tư liệu đến, cái này cứng nhắc máy vi tính chính là vệ tiểu bắc số tiền lớn đính chế. Lại không nói CPU nhanh bao nhiêu, then chốt là bên trong phần cứng tồn lượng rất lớn, bên trong dự trữ trên thế giới gần trong vòng 20 năm khắp mọi mặt sinh vật học khoa tri thức. Thậm chí còn một ít nghiên cứu tư liệu vân vân, phần cứng bên trong những thứ đồ này. Vệ tiểu bắc tiêu tốn 20 triệu đô la Mỹ. Tuy nói bên trong nghiên cứu tư liệu cũng không phải tối mũi nhọn nghiên cứu. Nhưng này chút mũi nhọn nghiên cứu nhưng là từ những này nghiên cứu bên trong dọc theo người ra. Ngoài, chỉ cần vệ tiểu bắc đem cái này cứng nhắc trong máy vi tính đồ vật gặm rõ ràng. Như vậy trên nhiều khía cạnh đều có thể được xưng là nhà khoa học ba chữ. Đương nhiên, muốn mua được tối mũi nhọn nghiên cứu tư liệu, cũng không phải là không thể, có thể vấn đề đối với vệ tiểu bắc tác dụng không hề lớn. Đồng thời tiêu tốn quá lớn, là hiện tại những tài liệu này mấy chục lần trở lên. Lại nói, những cơ sở này nghiên cứu đối với vệ tiểu bắc tác dụng ngược lại phải lớn hơn rất nhiều. Huyền C, O, M nói thật, liền vài ngày như vậy thời gian. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình đối với sinh vật gen phương diện hiểu rõ tăng tiến rất nhiều. Nếu như ở định hình hỏa long người thời điểm liền nắm giữ hiện tại tri thức, hỏa long người thực lực đều sẽ tăng cường 3 phần 10 trở lên. Ca, một cái mềm nhũn âm thanh truyền vào vệ tiểu bắc trong tai. Đem từ tri thức bên trong đại dương tỉnh lại, làm gì, vệ tiểu bắc nhìn vẻ mặt du cười vệ tiểu bằng. Không khỏi cảnh giác lên, tuy nói vệ tiểu bắc cùng đệ đệ trong lúc đó tuổi tác chênh lệch có tới 5 tuổi trở lên. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa vệ tiểu bắc không biết chính mình đệ đệ. Cái tên này từ nhỏ đã như vậy, một khi có cái gì có việc cầu người thời điểm mần ni tư thái liền thả đến đặc biệt thấp. Được rồi, nói thật, vào lúc này, vệ tiểu bằng ít nhiều có chút nương pháo. Gần giống như vệ tiểu vân phiên bản, thanh âm nói chuyện đều sắp đem hàm răng cho chiêm rơi mất. Ca, ngươi nói cái kia hôi giới, có thể mang ta vào xem sao? Vệ tiểu bằng một mặt kỳ vọng, hắn trong chớp mắt hiện, chính mình trước những kia minh nghiên cứu quả thực liền nhược bào. Hoàn toàn chính là lặp lại người khác sáng tạo, hoặc là nói là ở người khác sáng tạo cơ sở tiến tới hành nhẹ nhàng thay đổi sáng tạo. Nói thật, cũng là vệ tiểu bằng không biết vệ tiểu bắc nắm giữ sinh mệnh tế đàn như vậy cơ thể sống nghiên. Cứu thần khí, nếu không thì, không chắc liền muốn mượn đi xem Xemonster mà hiện tại vệ tiểu bằng hiện. cái kia cái gì hôi giới bên trong đồ vật nếu như có thể dùng để nghiên cứu một chút. Không chắc chính mình liền có thể trở thành đại minh gia. Đại nhà khoa học, được rồi, người trẻ tuổi lý tưởng tình huống thông thường đều có chút mơ tưởng xa vời. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, dù sao lý tưởng cao hơn hiện thực, là chuyện thường, không được, Vệ Tiểu Bắc quả đoán phủ quyết Vệ Tiểu Bằng ý nghĩ. Vệ Tiểu Bắc đã đoán được Vệ Tiểu Bằng dự định, nhưng hôi giới quá nguy hiểm mà Ni còn tưởng rằng là tiểu hài từ player ra sao. Nghe được đại ca phủ quyết chính mình dự định, Vệ Tiểu Bằng sắc mặt buồn bã, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của chính mình, cũng không biết đang suy nghĩ gì. W, Huyền trước đã nói, Vệ Tiểu Bắc đối với đệ đệ mình quá không thể quen thuộc hơn. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt biến hóa, làm sao không biết đối phương trong lòng đánh tính toán gì, rồi sẽ tìm được biện pháp tiến vào hôi giới. Hôi giới tương đối nguy hiểm, ngươi đi hỏi ngươi tâm di tả liền biết rồi. Tiểu tử, không muốn mơ tưởng xa vời. Trước tiên đem cơ sở đánh vững chắc, ta cho ngươi mời một cái lão sư. Ngươi trước tiên ở nhà học tập, các loại, chờ, đầu tháng 9 liền đi Lưu Tư Ni A Hoàng gia quốc lập đại học. Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Vệ Tiểu Bằng hứng thú lập tức liền bị rời đi hơn một nửa. Vội vàng truy hỏi lão sư là ai? Trên thực tế, chuyện này, Vệ Tiểu Bắc cũng là lâm thời nhớ tới. Muốn phải mở ra hôi giới bí ẩn, trong này chuẩn bị công tác không phải là một chút, hoặc là nói ở hôi giới bên trong du lịch liền có thể giải quyết. Càng nhiều chính là cần dựa vào nghiên cứu. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị ở Vệ Gia Đào thành lập một cái tư nhân trung tâm nghiên cứu. Sơ kỳ chuyên môn nghiên cứu hôi giới sinh vật. Sau khi mà, lại nói, mà ứng cử viên đã có, Thúy Hồ Đại học thi cổ giáo sư từng vạn thủy bạn tốt Trương Đức Thăng. Hoa Hạ Kinh Đô sinh viên Đại học Vật học nghiên cứu sinh đạo sư. Vị này Trương Đức Thăng ở sinh vật phương diện nghiên cứu ở toàn thế giới cũng coi như là khá là tiên tiến, chính là khổ nỗi nghiên cứu tài chính không đủ, mình thích hạng mục thường thường bị tạm dừng, bởi vậy. Thường thường hướng về từng vạn thủy nhổ nước bọt, mà những tin tức này, tự nhiên là bắt nguồn từ từng vạn thủy, dù sao giáo sư trong lúc đó lợi dụng lẫn nhau giao thiệp giúp đỡ kéo một ít nghiên cứu tài chính. Đều là chuyện thường, nếu quyết định, Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, một cái tát vỗ vào Vệ Tiểu Bằng đỉnh đầu, cảnh cáo vài câu sau khi, để Trúc Tâm Di giám sát luyện quyền. Sau đó liền cầm điện thoại lên gọi từng vạn thủy điện thoại. Trong điện thoại, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên miệng nói lão sư. Này từng vạn thủy giáo sư quá Vệ Tiểu Bắc một quãng thời gian nước ngoài khảo cổ tri thức. Hiện tại tuy nói không phải một ngày sư phụ, cả đời vi phụ thời đại, nhưng tôn sư trọng đạo tóm lại là không sai. Từng vạn thủy nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại, đúng là có chút bất ngờ. Quãng thời gian trước, bởi giao tiếp trở nên thiếu, cho nên giữa hai người cũng không làm sao gọi điện thoại tới. Sau đó Vệ Tiểu Bắc đem muốn mời mọc Trương Đức Thăng gia nhập chính mình tư nhân phòng nghiên cứu. Sự tình nói chuyện, đồng thời đem điều kiện từng cái liệt đi ra, Vệ Tiểu Bắc toàn lực cung cấp tài chính, cung cấp đầy đủ nghiên cứu kỳ dị sinh vật thể vân vân. Từng vạn thủy bên kia truyền tức liền không thanh. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng từng vạn thủy điện thoại đi võng. Thúc giục vài tiếng sau khi, cái kia từng vạn thủy phương mới phục hồi tinh thần lại. Đáp ứng đem việc này truyền cáo Trương Đức Thăng, cũng đem Trương Đức Thăng số điện thoại cho Vệ Tiểu Bắc. Cúp điện thoại, từng vạn thủy đối với Trương Đức Thăng chính là một mặt ước ao ghen tị. Người muội, cái tên này vận may cũng quá tốt rồi chứ. Lại có đại phú hào chủ động đồng ý cung cấp nghiên cứu tài chính. Ngẫm lại chính mình, quanh năm suốt tháng liền ngay cả ra ngoài khảo cổ chi phí. Đều rất khó toàn bộ chi trả. Này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Được từng vạn thủy truyền cáo, Trương Đức Thăng ngược lại là do dự lên. Này cũng không phải Trương Đức Thăng bắt tội, cho là mình có cỡ nào ghê gớm. Muốn lượng một lượng Vệ Tiểu Bắc, mà là lúc này đã có một cái sinh vật bệnh viện công ty đồng ý ra nghiên cứu tài chính để Trương Đức Thăng thiết lập một cái tân nghiên cứu hạng mục. Ở Vệ Tiểu Bắc biết được tin tức này sau khi đơn giản trực tiếp chạy một chuyến kinh đô, đem tấm này Đức Thăng hẹn đi ra. Tấm này Đức Thăng có học giả nhất quán rụt rè cùng kiêu ngạo, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, đầu bạch, quần áo đã giặt hồ đến có chút bạch. Nói thật, chỉ nhìn đến Trương Đức Thăng đầu tiên nhìn, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác đây là một cái chân chính nghiên cứu học vấn người, mà không phải loại kia lừa đời lấy tiếng hạng người. Dù sao, ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, muốn lừa bịp cho hắn, cái này độ khó cũng quá cao một điểm mần ni, mà Vệ Tiểu Bắc tới câu nói đầu tiên chính là tiền không là vấn đề. Nhìn thấy Trương Đức Thăng không có bao nhiêu phản ứng, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một viên hỏa nha trứng, đặt ở khách sạn phòng khách bàn kiếng trên. Đây là cái gì? Thật giống là một viên chim trứng. Trương Đức Thăng đẩy một cái hắc một bên kính mắt, hoàn toàn không có chú ý tới Vệ Tiểu Bắc bỗng dưng lấy vật, mà là đem sự chú ý đặt ở cái này to bằng nắm tay, toàn thân đỏ chót chim trứng trên, cũng nỗ lực dùng tay đi nhẹ nhàng chạm đến. Không thể không nói, chim trứng, động vật tiêu bản, ấu thú chờ chút loại hình đồ vật, có thể muốn so với tiền tài càng hấp dẫn hắn. Thật năng, chưa tiếp xúc được chim trứng, Trương Đức Thăng liền cảm nhận được chim trứng trên truyền đến sức nóng. Hắn tinh chuẩn phán đoán ra này chim trứng mặt ngoài nhiệt độ quá bai đu. Như vậy nhiệt độ cao, chim trứng e sợ cũng đã quen, nắm một con bị đun sôi chim trứng để đùa bỡn chính mình. Trương Đức Thăng trong đầu lập tức bốc lên cái ý niệm này, nhưng sau một khắc lại bị chính mình cho lật đổ. Này chim trứng tựa hồ còn có sinh mệnh đặc thù. Đối với từng vị hậu thế giới hàng đầu sinh vật nhà khoa học tới nói, chuyện như vậy rất dễ dàng liền phán đoán ra được. Trương Đức Thăng con mắt nhất thời trừng lớn, vội vàng từ trong túi tiền móc ra một cái kính phóng đại, quay về này màu đỏ chim trứng kiểm tra lên. Này vừa nhìn chính là hơn nửa canh giờ, mãi đến tận phòng khách phục vụ đưa tới cơm tối thì Trương Đức Thăng vừa mới thu hồi kính phóng đại, không khỏi thán phục lên. Đây thực sự là sinh mệnh kỳ tích, không nghi ngờ chút nào. Liền một quả như vậy hỏa nha trứng liền trực tiếp làm nổi lên Trương Đức Thăng hứng thú. Mặc dù mỹ thực trước mặt, cũng không có nửa điểm muốn ăn, ngược lại là hung hăng truy hỏi Vệ Tiểu Bắc, có hay không có thể đem cái này chim trứng giao cho mình nghiên cứu vân vân. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc cười hì hì, nhưng không có trả lời. Tấm này Đức Thăng tuy nói có chút nhà khoa học si tính, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tình thương. Thấy Vệ Tiểu Bắc như thế nở nụ cười, trong đầu xoay một cái liền hiểu rõ ra, lập tức cho Vệ Tiểu Bắc vỗ bộ ngực, quyết định gia nhập Vệ Tiểu Bắc tư nhân phòng nghiên cứu. Trên thực tế, giống như vậy kỳ dị sinh vật thể, Trương Đức Thăng khoảng thời gian này cũng từng nghe nói, nhưng đáng tiếc bởi bảo mật cấp bậc hơi hơi không đủ, cho nên căn bản liền không có cách nào gia nhập vào nghiên cứu loại này đồ vật trong hàng ngũ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ mở cho hắn thông một cái con đường mới, đồng thời trả lại hắn bảo đảm, mỗi một quãng thời gian đều sẽ cung cấp tân sinh vật thể lấy cung nghiên cứu. Vệ Tiểu Bắc những này bảo đảm nhất thời để Trương Đức Thăng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, thậm chí hận không thể lập tức chạy tới Vệ gia đào, bắt đầu tân nghiên cứu hạng mục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.